Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, thứ 352 chương ma quân tự bạo. Dạ Phi Nhi kéo hắc tinh roi xong, roi mũi nhọn còn đâm vào Vân Tu thân thể Lý, nàng giãy giụa trong tay roi, quấy Vân Tu thân thể, ngô, a, Vân Tu một tiếng hét thảm, hôn mê bất tỉnh. Huyền Thiết Lung, Dạ Phi Nhi giơ tay lên ném kế tiếp đông tây. Thành lớn hậu lại là một cũi. Nàng đem Vân Tu thu đi vào. Siêu siêu siêu, một phen cắn hồn châm liền đánh tiến Vân Tu thân thể. Tiện tay đem Vân Tu liên nhân mang lung ném vào không gian. Xoay người và phần thiên tiếp tục đại khai sát giới đi. Bên kia trên chiến trường, các trưởng lão, tứ đại hộ pháp, Thương Ưng, Mạch Trần và Vân Phạm chính khiêng ống phóng rocket ầm kẻ địch đâu. Vui vẻ bất diệt nhạc hồ, bên này liều mạng xé bước, kia một bên Vân Đạm Phong khinh, lại nhìn tiểu thất dẫn nó trùng trùng chiến đội chính đang điên cuồng truy nhân. Trùng trùng các đã theo đông nghịt một mảnh biến thành đỏ rực một mảnh. Tử Vân Lưu Quang Hồ cùng ngoạn sao băng tiêu phi tựa như. Từng cái dùng nó sắc bén móng vuốt gãi nhân. Sở đến chỗ ngã xuống một loạt, tiểu bạch cái kia người cao to càng tàn bạo, một đuôi ba đem nhân ném đi trên mặt đất, một móng vuốt chụp ở trái tim thượng, móng vuốt lại ra liền nắm một nhảy lên trái tim, phanh, đại móng vuốt liền dùng lực trái tim liền bóp nát, trên trời tuyệt vô hàn đem Mặc Thiên Ảnh đánh không chỗ có thể trốn. Đuổi sát không buông, ngươi thế nào đối phó bản đế đô không sao cả. Thế nhưng ngươi không nên liên hợp nhất trọng thiên để đối phó Phi Nhi. Đem thượng giới làm không khí ngột ngạt, chiến loạn không ngừng, ma giới vốn không nên tồn tại. Tai họa muôn dân, người ma chủ cha 1000 năm tiền thiếu chút nữa phá hủy thượng giới. Hôm nay ngươi đồng dạng nghĩ thống nhất thiên hạ, hôm nay tử càng nhiều người. Tội của ngươi nghiệt lại càng sâu nặng, có thể cùng bình ở chung không tốt sao? Thế nhưng ngươi lại cố nài nhấc lên vô biên chiến loạn. Vĩnh chưa đủ, ma giới cũng không cần tồn tại. Quyết nhất tử chiến đi. Tuyệt vô hàn lạnh lùng nói ra những lời này. Sau đó thân ảnh chợt lóe lấy biến đổi tam. Vây lại Mặc Thiên Ảnh. Hừ, Tuyệt vô hàn, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn ngồi ủng thiên hạ này sao? Không muốn trang, kỳ thực ngươi dã tâm cũng không nhỏ. Mặc Thiên Ảnh hừ lạnh một tiếng. Người nói đúng, thiên hạ này bản đế muốn định rồi, đảng bản đế san bằng thiên hạ này, phá hủy nhất trọng thiên, xem ai còn dám đối với Phi Nhi bất lợi, nói cho cùng không phải là như nhau dự đoán được này tam giới sáu đạo. Còn nói thật dễ nghe, vì nữ nhân của ngươi, đều là mượn cớ, tà đế cũng bất quá như vậy, lấy mạng của ngươi đến Tuyệt vô hàn phóng xuất ra đến chói mắt linh. Lực. Và phân thân cùng nhau công thượng Tuyệt vô hàn, bản quân muốn cùng ngươi cùng đến chỗ chết. Mặc Thiên Ảnh biến trở về nguyên hình. Dùng hắn đen kỳ thạc viên thân rắn quấn lấy ba Tuyệt vô hàn. Sau đó Việt Lạc càng chặt, ngươi liền điểm này năng lực sao? Bang bang phanh, Tuyệt vô hàn trên người bộc phát ra cường đại linh lực. Đem không khí chung quanh đô vặn vẹo, vô số linh lực phong nhận đem Mặc Thiên Ảnh thân rắn cắt phá thành mảnh nhỏ. A, Tuyệt vô hàn, bản quân tuyệt không thể để cho ngươi sống, Mặc Thiên Ảnh một tiếng vang tận mây xanh kêu thảm. Thiết hậu, trong nháy mắt lại quấn lấy một Tuyệt vô hàn, hắn thân rắn đã phá hủy phân nửa. Cho dù hắn giết bản Tuyệt vô hàn chân thân, chẳng sợ giết hắn một phân thân cũng có thể nhượng Tuyệt vô hàn trọng thương. Mặc Thiên Ảnh quanh thân lập tức giấy lên hắc hỏa, hắn muốn cháy thân thể của hắn giết quyển ở Tuyệt vô hàn. Nếu như hắn giết tử chính là chân thân, như vậy mặt khác hai liền sẽ tự động biến mất, như vậy hiện tại sao? Hắn muốn kíp nổ hắn nội đan, nhượng trên chiến trường nhân cùng nhau cho hắn chôn cùng. Ha ha ha, đi tìm chết đi, Tuyệt vô hàn, bản quân tử các ngươi cũng đừng muốn sống, từ đó thượng giới lại cũng không có tà đế. Ha ha ha, Mặc Thiên Ảnh thân rắn đã chậm rãi biến hồng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Người nghĩ tự bạo nội đan giết mọi người. Có bản đế ở ngươi nghỉ ngơi. A, phá, Tiệt Vô Hàn song tay nắm chặt tà tà kiếm bổ về phía Mạc Thiên Ảnh thân rắn. Phanh, một thanh âm vang lên, Mạc Thiên Ảnh thân rắn bị chém thành hai đoạn. Phốc, Tiệt Vô Hàn phun ra một búng máu, ba phần thân hợp ở tại cùng nhau. Hai tay hắn chút xuống ra linh lực, không ngừng tung bay, ngưng tụ ra một thật lớn kết giới cầu, đem Mạc Thiên Ảnh gắn vào kết giới lý. A, vô dụng, bản quân muốn đem các ngươi toàn bộ giết chết. Mạc Thiên Ảnh cắt thành hai đoạn thân rắn ở kết giới lý lăn lộn, đem kết giới đô nhiễm đỏ. Tiệt Vô Hàn không nói câu nào, không ngừng ngưng tụ kết giới, đem kết giới thiết hạ một tầng lại một tầng, liên tiếp thiết hạ 10 tầng kết giới. Phốc, Tiệt Vô Hàn lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn phóng xuất ra toàn thân linh lực đến thiết trí kết giới, hy vọng có thể ngăn trở Mạc Thiên Ảnh nội đan thật lớn uy lực. Bằng không không chỉ trên chiến trường nhân đều sẽ chết, ngay cả hắn vô thượng chi cảnh đâu có thể sẽ bị san thành bình địa. Vô Hàn, ngươi thế nào? Dạ Phi Nhi và Phần Thiên lập tức bay tới đỡ lấy Tuyệt Vô Hàn. Mau, Mạc Thiên Ảnh muốn tự bạo, mau chóng đem người của chúng ta thu hồi không gian. Tuyệt Vô Hàn hai tay còn đang thêm hậu kết giới, lo lắng đối Dạ Phi Nhi nói với Phần Thiên. Tiểu gia đến, Phần Thiên lập tức hóa thành long thân, đuôi thoáng cái quấn lấy kết giới, mang theo Mạc Thiên Ảnh lập tức hướng xa xa bay đi. Người này đáng chết, long mau nhanh buông bản quân, kết giới lý. Mạc Thiên Ảnh mắng to. Thân thể hắn đã tử hồng, tượng mau thành thục anh đào như nhau tươi đẹp, lập tức liền muốn nổ tung. Phần Thiên, mau ném hắn về, Dạ Phi Nhi liều mạng hô to. Vận khởi vô ảnh mê tung quyết lập tức đuổi theo. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn tốc độ nhanh hơn. Hắn một cái lắc mình xuất hiện ở Dạ Phi Nhi trước mặt. Cánh tay bao quát, ôm nàng cực nhanh lược hướng Phần Thiên. Hỗn đản, đi tìm chết đi. Phần Thiên vận đủ linh lực một đuôi ba đem kết giới cầu vỗ ra. Lắc mình bay đi Dạ Phi Nhi hai người. Thình thịch thình thịch thình thịch, ba người vừa thiểm tiến không gian, bên ngoài Mạc Thiên Ảnh liền nổ tung, liên không gian đô vì chi nhất chấn. Mạc Thiên Ảnh nổ địa phương một cái biển lửa, chính đốt hừng hực liệt hỏa, hỏa thế không ngừng lan tràn. Hết chương.